Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1158, chương 1160, thiên không chi thành bí mật. Nhưng là bởi vì bên ngoài ánh đèn nguyên nhân, trong phòng này vẫn như cũ là có chút ánh sáng. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn đến cái này phòng cửa bị mở ra đến. Làm phòng cửa bị mở ra chốc lát, có một đạo ánh đèn nhanh chóng chiếu vào. Nhưng mà, theo đạo này ánh đèn nhận đi vào thời điểm, cái này cửa phòng chính là bị cấp tốc đóng lại. Rất hiển nhiên, đây là người này sợ bị phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ nhanh chóng đóng lại. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lấy đạo nhân ảnh này, bởi vì sắc trời có chút đen, Hạ Minh thấy không rõ lắm. Theo sau Hạ Minh chỉ có thể khởi động chính mình thấu thị nhãn đồng thời khởi động nhìn ban đêm. Vì vậy, cái này tiến đến người này, bị Hạ Minh nhìn rõ ràng. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này lại là một cái nước ngoài nữ nhân. Gợn sóng tóc dài, rối tung trên vai, hơn nữa còn mặc lấy một thân gợi cảm áo da. Nữ nhân này cũng không sợ lạnh, bất quá, Hạ Minh lại có thể nhìn đến. Nữ nhân này mẹ hắn cũng là một cái đồ biến thái. Tại tóc này bên trong, vậy mà cất giấu một cái lưỡi dao. Tại cái này trên đùi còn có một cây súng lục. Tại bộ ngực này, thậm chí đều có một thanh nhỏ nhắn súng lục. Cô gái này chẳng lẽ là thiếu khuyết cảm giác an toàn sao? Vậy mà làm như thế nhiều vũ khí. Bất quá nữ nhân này trong tay còn nắm chặt một cây súng lục. Cái thanh này tối như mực súng lục khiến người ta xem ra có chút kinh dị. Hạ Minh cũng là tại trong quân đội lăn lộn hơn người vật. Tự nhiên nhận ra cái này đem khẩu súng. Cái này sao có thể cũng là Desert Eagle A. Desert Eagle lực rất cường đại. Thậm chí có thể đánh xuyên qua tấm thép. Có thể thấy được Desert Eagle uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như bị đánh trúng nhất thương. Thậm chí đưa người đánh xuyên qua đều có cái này khả năng. Nữ nhân này tới nơi này làm cái gì? Hạ Minh nhìn chằm chằm nữ nhân này. Nữ nhân này đêm hôm khuya khoát đến chỗ mình ở. Khẳng định không có cái gì hảo tâm. Cũng không biết nữ nhân này đến cùng tới nơi này làm cái gì. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát cái này nữ nhất cử nhất động. Nhưng mà bởi vì là đêm tối, cho nên nữ nhân này đang tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Rất nhanh, nữ nhân này tìm đến Hạ Minh ngủ trong phòng. Rồi sau đó cọ tay cọ chân hướng về phòng này bên trong sờ tới. Nữ nhân này nhìn đến cái này nằm ở trên giường Hạ Minh. Khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Rồi sau đó nữ nhân xuất ra một cây dao găm. Chủy thủ này lộ ra dày đặc hàn mang. Khiến người ta cảm thấy run lẩy bẩy. Sau một khắc, nữ nhân này mắt mũi nhọn phát lạnh. Rồi sau đó một đao hung hăng hướng về Hạ Minh đâm đi qua. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh động, ngoặc kép chấm than. Hạ Minh tay phải chuẩn xác bắt lấy cái này nước ngoài tay nữ nhân cổ tay. Rồi sau đó vận chuyển thể nội linh khí. Một chưởng vỗ tại nữ nhân này chỗ ngực. Nữ nhân này bị đánh trực tiếp bay rớt ra ngoài, rồi sau đó hung hăng đụng máy tại cái này cưỡng hiếp. Làm nữ nhân đụng vào cưỡng hiếp một khắc này, nữ nhân này biến sắc. Cùng lúc đó, trong phòng ánh đèn cũng bị Hạ Minh mở ra. Mở đèn lên quang lúc này, Hạ Minh nhìn lấy cái này mặc lấy quần áo màu đen nữ nhân. Hạ Minh cười ha ha, nói. Là ai để ngươi tới giết ta? Nữ nhân này nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không nói gì. Hạ Minh khẽ trao mày. Chẳng lẽ là cái tử sĩ? Tử sĩ là cổ lão cấm kỵ. Tử sĩ có thể nói là trung tâm nhất người. Bọn họ không có chính mình tư tưởng. Đang huấn luyện bọn họ thời điểm. Bọn họ trong đầu liền đã bị nhét phía trên chung với chủ nhân tư tưởng. Nói cách khác bọn họ trời sinh chính là vì phục vụ chủ nhân của mình mà sống. Có điều Hạ Minh cảm giác, nữ nhân này tựa hồ lại không giống như là tử sĩ. Bởi vì tử sĩ đôi mắt là không có ánh sáng, bọn họ chỉ biết là phục tùng. Nói, ngươi đến cùng là ai? Hạ Minh lạnh lùng nói, không phải vậy lời nói, có thể cũng không cần ta tâm ngoan thủ lạt. Tuy nhiên hắn không muốn đánh nữ nhân, nhưng là gặp phải loại tình huống này, Hạ Minh có thể không dám khinh thường. Nếu như có thể lời nói, hắn không ngại hội hạ sát thủ. Phải biết nữ nhân này thế nhưng là muốn giết mình a. Ngươi đừng hòng biết, nữ nhân này hừ lạnh nói. Rất tốt, đã như vậy ngươi liền không có sống sót tất yếu. Sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt đi tới nơi này cái nữ sát thủ bên người. Lúc này nữ sát thủ vì thế mà kinh ngạc, vội vàng từ trong ngực xuất ra một vật, hung hăng ngã trên mặt đất. Oanh, bất chợt tới tiếng vang, đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Rất nhanh, tại cái này trên mặt đất toát ra một cỗ khinh thường, khiến Hạ Minh tằng hắng một cái, vội vàng phất phất tay, chờ khói trắng tán đi sau khi, này mới khiến Hạ Minh thấy rõ ràng trước mắt tình huống. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến trước mắt tình huống thời điểm, Hạ Minh lại là hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, cái này nguyên bản bị chính mình đả thương cái kia nước ngoài nữ nhân. Vậy mà không thấy, vậy mà chạy, khiến Hạ Minh có chút im lặng, không nghĩ tới mình tại Ma Cao lại còn gặp phải ám sát. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Đến cùng là ai muốn xử lý chính mình? Đối với loại này nhiều lần đụng phải tự sát sự tình, Hạ Minh cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ngẫm lại, Hạ Minh tìm đến một máy tính, theo sau tiến vào một cái website. Làm Hạ Minh tiến vào trang web này sau khi, Hạ Minh trực tiếp điểm mở tiếp nhận nhiệm vụ cái kia một cột. Hạ Minh xem lướt qua một chút, rất nhanh, Hạ Minh liền thấy đang tiếp thụ nhiệm vụ cái này một cột bên trong chính mình tên. Khiến Hạ Minh khẽ chau mày, lẩm bẩm nói, lại còn thực sự có người tuyên bố ám sát chính mình nhiệm vụ. Cái này rốt cuộc là người nào? Đối với chuyện này, trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại là không nghĩ ra cái gì đầu mối đến. Bởi vì Hạ Minh đắc tội với người rất rất nhiều, thì ngay cả chính hắn cũng không biết, chính mình địch nhân đến cùng đều có ai. Hệ thống, đổ bộ thiên không chi thành tài khoản. Ngoặc kép, ký chủ tài khoản đăng nhập bên trong. Rất nhanh, Hạ Minh liền phát hiện cái này thiên không chi thành tài khoản. Hạ Minh đã thật lâu không có đổ bộ qua thiên không chi thành tài khoản. Vì vậy cái này xem ra đều là có chút lạ lẫm. Theo Hạ Minh đổ bộ thiên không chi thành tài khoản, rất nhanh chính là có một cái số hiệu 10 người viên phát tới tin tức. Lúc này Hạ Minh ngẫm lại, thuận miệng nói ra, ta muốn biết ta có thể hay không rút khỏi tại sát thủ nhiệm vụ trên bảng. Liên quan tới ám sát Hạ Minh nhiệm vụ, người tốt, trước tiên có thể sinh. Số hiệu 110 nói ra, có thể. Hạ Minh hơi sững sờ, hắn bất quá là tùy ý nói chuyện, không nghĩ tới vậy mà thật có thể. Hạ Minh cao hứng hỏi thăm, đã như vậy lời nói, như vậy ta phải bỏ ra cái gì dạng đại giới? Chỉ cần tiên sinh 100 cái thiên không tệ là được rồi. 100 cái thiên không tệ. Hạ Minh hơi sững sờ, một cái thiên không tệ cũng là 100.000 khối, cái này 100 cái cũng là 10 triệu khối. Lúc này Hạ Minh nhướng mày, nói, nếu như hủy bỏ lời nói, như vậy sau khi có thể hay không còn bị treo giải thưởng? Không biết, lúc này số hiệu 110 nói ra, nếu như là tiên sinh chính ngài lời nói, là vĩnh viễn sẽ không lên sát thủ bảng, bởi vì sát thủ bảng bản thân liền là thuộc tại thiên không chi thành. Cái gì đồ chơi, làm Hạ Minh nghe được tin tức này sau khi, khiến Hạ Minh vốn là sững sờ, theo sau nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi nói là, nếu như là thiên không chi thành hội viên, liền sẽ không lên sát thủ bảng đơn. Đúng, tiên sinh, dựa vào, rất lâu sau khi, Hạ Minh lúc này mới nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nói, đã như thế tôi nói, Như vậy tại sao phía trên sát thủ bảng đơn? Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Tiên sinh, ngài là nói, không tệ, ta bị treo giải thưởng. Thật sự là xin lỗi tiên sinh, chúng ta cái này đi thăm dò. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.